Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô úp úp mở mở cho qua, nhưng tiếng chuông rất nhanh lại vang lên. Cô lại nhấn tắt, Sắc Hoa lại cho mày. Lại nhầm hay sao? À, ờ. Hoàng ngạc ngạc đáp lại một tiếng. Điện thoại di động còn không kịp bỏ vào trong túi sách, thì tiếng chuông lại vang lên. Làm gì có người nào gọi nhầm điện thoại nhiều lần như vậy chứ? Sắc Hoa nhanh tay lẹ mắt cướp lấy điện thoại. Để cho tớ nhận, nói đối phương không cần gọi lại làm phiền tới cậu nữa. Hoàng nhạc nhạc sợ hãi thốt lên. Đừng có nhận. Tịch Hoa Nguyệt, cái tên này nghe quen quen. Nghe qua, xem ra ở nơi nào nhỉ? Sắc Hoa không nhận điện thoại, chỉ nhìn rõ ràng tên của người gọi tới. Số điện thoại có ở trong danh bạ thì chắc chắn là người quen rồi. Hoàng nhạc nhạc cướp lại điện thoại di động tắt máy, không nhận cuộc gọi. Tịch Hoa Nguyệt là ai? Tại sao cậu lại không nhận điện thoại của anh ta chứ? Sắc Hoa thể hiện tư thế nghiêm hình ép cung, muốn tra cho ra. Anh ta... Hoàng nhạc nhạc chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, không muốn trả lời. Tịch Hoa Nguyệt ư? Giang Hàn Văn ở bên cạnh trầm ngâm. Nếu như tôi nhớ không lầm, CEO mới nhận chức hình như được gọi là Tịch Hoa Nguyệt. Không thể nào, chỉ đúng là trùng dịp, trùng họ, trùng tên. Sắc Hoa bừng tỉnh hiểu ra. Không sai nha, anh ta chính là CEO mới nhận chức. Nhạc nhạc chỉ là một nhân viên nhỏ nhỏ của bộ phận hành chính, làm sao lại tiếp xúc qua lại với CEO chứ? Quả nhiên là nhạc nhạc có bí mật không nói cho cô biết rồi. Cậu muốn tự mình thừa nhận hay là muốn tớ bức cung hả? Thời đại dân chủ, cô cho nhạc nhạc có hai cơ hội để mà lựa chọn. Cô và Tịch Hoa Nguyệt bây giờ chẳng có gì cả. Muốn thừa nhận cái gì chứ? Thôi được rồi. Đây. Sắc Hoa chợt nhìn thấy một người đàn ông tuấn giật xuất chúng, phong độ hiên ngang thẳng thắp đi tới vị trí của bọn họ. Gương mặt tuấn mỹ bị bao phủ một mảnh u ám. Cô dám cam đoan, tối tăm trên mặt anh ta 100% chính là ghen tị. Sắc Sắc à? Như thế nào mà đột nhiên ngu người ra vậy chứ? Hoàng nhạc nhạc nghi hoặc nhìn theo tầm mắt của cô. Ngạc nhiên phải hít vào một hơi. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Đáy mắt của Sắc Hoa lặng lẽ sáng lên một đám ánh sáng. Cô ở nơi này làm cái gì hả? Hai mắt của Tịch Hoa Nguyệt quét qua hai người khác. Ánh mắt kia đâm vào, rất là. Sắc Hoa cười hì hì nói. Là tôi muốn giới thiệu bạn trai cho nhạc nhạc. Cô ấy mới là không cần. Giọng điệu của anh chua như là ngã vào trong một vại giấm vậy. Chúng ta cần nói chuyện một chút. Nói rồi, Tịch Hoa Nguyệt đưa tay ra giữ chặt tay của Hoàng Nhạc Nhạc. Mặc dù cô khẳng định 99% người có tướng mạo tuấn mỹ không thua với ông xã chính là Tịch Hoa Nguyệt, nhưng vẫn hỏi một tiếng. Anh là ai? Tịch Hoa Nguyệt. Quả nhiên là như thế. Sắc Hoa búng búng ngón tay. Chúng ta không còn gì để nói cả. Mời anh, buông tôi ra. Hoàng Nhạc Nhạc không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể thân bất do kỳ đi theo anh tới cửa nhà hàng. Cô vậy mà định qua lại với người đàn ông khác, chỉ nghĩ thôi Tịch Hoa Nguyệt cũng cực kỳ buồn bực rồi. Sắc Sắc à? Hoàng Nhạc Nhạc quay đầu lại cầu cứu Sắc Hoa. Giang Hàn Văn ở bên thu hồi ánh mắt ung dung cất tiếng hỏi. Cô không đi cứu cô ấy sao? Sắc Hoa thương thì có thương, nhưng không giúp được gì cả, cười cười nhún vai rồi trơ mắt nhìn cô bị Tịch Hoa Nguyệt mang đi. Chuyện của bọn họ để cho chính bọn họ tự giải quyết đi. Ai bảo cô ấy không có suy nghĩ như vậy? Cùng CEO mới nhận chức cọ sát ra tia lửa như thế mà vẫn giữ bí mật với cô. Vậy mà tính là bạn tốt sao? Thật là xin lỗi nha, tôi thật sự không biết nhàng nhàng đã có đối tượng. Tôi hiểu, anh lơ đễnh đáp lại. Hôm nào tôi lại giới thiệu những cô gái khác cho anh ấy. Cô lại muốn nhân thể đập anh một cây gậy trúc sang, bởi vì lợi ích cho các bạn nhỏ ở cô như biển đây. Giang Hàn Văn cười cười từ chối cho ý kiến. Hoàng Nhàng Nhạc bị nhét vào bên trong xe. Tịch Hoa Nguyệt một đường lao đi vun vút. Cô nhìn chằm chằm gò má xinh đẹp của anh, nói. Tôi muốn xuống xe. Anh hoàn toàn không để ý tới cô. Tốc độ lái xe không hề giảm một chút nào cả. Cảnh vật ngoài cửa sổ giống như bay lùi về phía sau. Hình như anh rất là tức giận. Nhưng mà cô không hiểu đến tụt cùng anh đang giận cái gì chứ. Rốt cuộc thì anh muốn đùa bỡn tôi, đưa tôi đi đến nơi nào hả? Đây cũng không phải là đường trở về nhà cô. Anh chuyên chú nhìn về phía trước nói. Đi tới một nơi không dễ dàng bị quấy rầy, có thể nói chuyện với em. Hà gần 2 tuần lễ, thái độ của Hoàng Nhạc Nhạc đối với anh thủy chung trước sau như một, duy trì lạnh nhạt cùng với khách sáo, hoàn toàn lao đi cảm giác thời gian ở bên cạnh nhau lúc trước, kỷ niệm sở hữu cùng với nhau. Giống như đối với cô hiện giờ mà nói, anh cũng chỉ là người lãnh đạo trực tiếp, không còn gì khác cả. Cô không có một chút cảm giác gì đối với anh sao? Cho tới bây giờ anh còn rất khó tin, một cô gái luôn luôn nhát gan, ôn thuần dễ nói chuyện, lại biết kiên trì, dứt khoát, lại chặt đứt tất cả quan hệ giữa cô và anh như vậy.